Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1890, chương 1890, giết một người. Tô Nghĩa nghi ngờ, cổ tao làm sao đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy? Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, khó khăn, nhưng có thể thử một chút. Mặc dù không có tấn thăng chí cường giả, nhưng nắm An Định Hiên loại cấp bậc này chí cường giả vẫn là không có vấn đề gì. Còn nếu là đụng tới Lý Đan Hồng loại này khẳng định không được. Cho nên, hắn vẫn chưa đem lời nói đẩy. Vạn nhất thật không phải là đối thủ, nhưng là mất mặt. Được nghe, cổ tao bọn người thần sắc chấn động. Lão hư, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Nghĩa hỏi, cổ tao ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Nghĩa mỉm cười, chúng ta đều quen như vậy. Chuyện gì cứ nói đừng ngại. Cổ tao không đang do dự, trầm giọng nói ra. Chúng ta muốn mời ngươi giúp đỡ giết một người. Giết ai? Tô Nghĩa thần sắc run lên. Nghe cổ tao ý tứ, muốn giết người nhất định là một vị trí cường giả. Cổ tao nhỏ giọng nói ra. Giết người gọi Tổ Tường Phi. Hắn cũng là chúng ta Long tộc tộc trưởng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ gì? Cổ tao bọn người muốn giết mình tộc trưởng. Mưu quyền soán vị sao? Còn có, Long tộc tộc trưởng không phải mất tích sao? Tại sao lại đụng tới? Lão hư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Không hỏi rõ ràng nguyên do, hắn là sẽ không đáp ứng. Cổ tao thở dài, giải thích nói. Mấy vạn năm trước, Tổ Tường Phi bị thiên đạo bắt. Tuy nhiên may mắn đào thoát, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Đồng thời, một trận chiến này sau đó, hắn triệt để đánh mất lý trí, biến thành một cái hung ma. Gặp người thì giết, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể đem hắn dẫn vào một cái bí cảnh bên trong. Đem giam giữ ở bên trong. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Tổ Tường Phi có thể đào thoát thiên đạo bát. Thiên đạo là vùng thế giới này duy nhất chúa tể. Thực lực cường đại dương nào. Liền Lý Đan Hồng loại cường giả cấp bậc này đều muốn cúi đầu xưng thần. Tổ Tường Phi còn có thể so Lý Đan Hồng lợi hại hơn. Cổ tao nói ra, dưới tình huống bình thường, Tổ Tường Phi khẳng định không phải thiên đạo đối thủ. Bất quá khi đó thiên đạo từng bị trọng thương, thực lực trăm không còn một. Lại thêm Tổ Tường Phi thi triển một loại rất cường đại bí thuật, thực lực tăng lên rất nhiều, lúc này mới có thể đào thoát. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra lên vẻ do dự. Hắn có chút hoài nghi Tổ Tường Phi có phải hay không thi triển ma hóa, đồng thời vượt ra khỏi số lần, mới có thể đánh mất lý trí. Nếu như là loại tình huống này, như vậy Tổ Tường Phi cần phải triệt để khôi phục thực lực. Bởi vì ma hóa về sau, tự lành năng lực sẽ tương ứng tăng lên gấp trăm lần. Còn có, Tổ Tường Phi lực đạo giá trị, phòng ngự lực cùng tốc độ cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở tăng vọt. Linh khí càng là dùng mãi không cạn. Như thế, Tổ Tường Phi thì thật là đáng sợ. Hắn thực lực tuyệt đối bao trùm An Định Hiên phía trên, thậm chí siêu việt Lý Đan Hồng. Như vậy, hắn sẽ là đối thủ sao? Dưới tình huống bình thường, 10 cái hắn cùng nhau cũng sẽ không là cái. Nhưng nếu là sử dụng ma lâm hàng thế, phối hợp với vạn quang thập ảnh bác sát thuật, chém giết Tổ Tường Phi vẫn là có niềm tin cực lớn. Mấu chốt là, ma lâm hàng thế còn có một lần sử dụng cơ hội. Hắn còn dự định giữ lấy làm át chủ bài đâu. Đáng giá lãng phí ở Tổ Tường Phi trên thân. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội. Tổ Tường Phi dù sao cũng là thực sự chí cường giả. Đụng vào một lần, lại đem rút ra bao nhiêu năng lực. Có thể khẳng định là, tấn thăng chí cường giả không nói chơi. Nếu như vậy, sử dụng mất ma lâm hàng thế tấn thăng chí cường giả, cũng không tính thua thiệt. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, hỏi, lão hư, các ngươi tại sao muốn giết Tổ Tường Phi? Tổ Tường Phi cho dù là đánh mất lý trí, nhưng dù sao cũng là Long tộc tộc trưởng. Có tầng này thân phận tại, Long tộc không nên sinh ra sát tâm a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.